Cực phẩm thần y, chương 2299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài Chiaki Nagai không lộ rõ ý tứ, nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nhưng may mắn thay, không ai nghi ngờ Teren sàn nhảy. Trần Gia Bảo thả bàn tay đẹp của Koga Iron ra nói. Tiếp theo, tôi nói, cô dịch. Koga Iron thở phào nhẹ nhõm, vô thức di chuyển sang bên cạnh 2 mét, kéo xa khoảng cách với Trần Gia Bảo. Bị người khác giới nắm tay trước mặt nhiều người như vậy, đây đối với cô ta mà nói vẫn là lần đầu tiên, chỉ cảm thấy rằng khuôn mặt nóng bỏng, vì vậy, không có nghe thấy những lời Trần Gia Bảo nói. Sau khi Trần Gia Bảo lặp lại nhiều lần, Koga Iron mới phản ứng lại, liếc nhìn Trần Gia Bảo. Tôi có thể từ chối không? Cô nói gì? Trần Gia Bảo nói, từ trên sàn nhảy lấy micro đưa con Koga Iron. Koga Iron vô thức nhận lấy micro. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Thật là một người đàn ông bá đạo, thật là đáng ghét. Trần Gia Bảo làm lơ, sau khi nhìn xung quanh một vòng, ho nhẹ 2 tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc, sau đó nói to. Các vị, tôi chỉ nói 3 câu thôi. Mặc dù anh đã không cầm micro, nhưng sức mạnh của anh rất lớn, khiến những người trong đại sảnh bữa tiệc trên du thuyền Duy Khắc đều nghe rõ. Nhiều người hiểu tiếng Việt Nam, đã âm thầm ngạc nhiên. Cậu nhóc này lại là người Việt Nam, dựa vào hoa tươi của Nhật Bản bọn. Họ lại bị một người Việt Nam hái, thực sự không có lý lẽ. Đợi sau khi Koga Iron miễn cưỡng phiên dịch, hầu hết mọi người ở bữa tiệc đều im lặng. Đầu tiên, Trần Gia Bảo đưa ngón tay ra chỉ nói, tôi đến từ Việt Nam, tên của tôi là Trần Gia Bảo. Những điều này nói ra, giống như vùng đất bằng phẳng đột nhiên nổi sấm, bữa tiệc trở nên sôi nổi. Mọi người ngay lập tức mở to mắt, Trần Gia Bảo. Anh lại là Trần Gia Bảo dế tê chết Akemi Kawamoto. Trần Gia Bảo làm sao sẽ đến tham gia bữa tiệc, còn cùng Koga Iron thân mật như thế. Chiaki Nagai gần như đã phun rượu vang đỏ trong miệng ra. Làm sao ông ta không ngờ rằng Trần Gia Bảo lại dám ở bữa tiệc công khai thân phận, điều này mẹ nó cũng quá kiêu ngạo đi, anh ta đang nghĩ gì vậy chứ? Bên kia, sắc mặt Koga Asuka thay đổi lớn, ngạc nhiên. Anh ta quả nhiên là Trần Gia Bảo, tại sao anh ta dám ở bữa tối công khai thân phận? Không, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, Koga Iron chắc chắn biết thân phận của Trần Gia Bảo khi khiêu vũ. Do đó, sẽ bị Trần Gia Bảo uy hiếp, ngoan ngoấn cùng anh ta bước lên sàn nhảy làm phiên dịch. Với sức mạnh của mình, ngay cả khi thêm Koga Iron tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Gia Bảo. Nhưng nhìn bây giờ xem, Trần Gia Bảo đã không cố ý làm hại Koga Iron, mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh kích động Trần Gia Bảo, buộc anh ta giết người. Kế sách bây giờ, chỉ có thể đợi bố đến, với sự nhẫn lại và sức mạnh không ai sánh được của ông ấy, mới có thể cùng Trần Gia Bảo cạnh tranh, cứu Koga Iron ra. Anh A âm thầm thiết lập ý tưởng, lặng lẽ rút lui vào một góc, lấy điện thoại để gọi cho người bố Koga Mayo. Truyền thông tin về sự xuất hiện của Trần Gia Bảo trong bữa tiệc. Trong toàn bộ phòng tiệc, chỉ có Vũ Nhược Uyên biết Trần Gia Bảo sẽ công khai thân phận, nhưng mà trong lòng cô A vẫn cảm thấy ngạc nhiên nói. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo rồi, thật là kiêu ngạo không coi ai ra gì. Trên sàn nhảy, Trần Gia Bảo nhìn xung quanh, rất hài lòng với phản ứng của mọi người, đưa 2 ngón tay ra chỉ, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều thứ 2. Tôi muốn giết các người dễ dàng như trở bàn tay, sau này thường xuyên, giống như lúc này bây giờ, tính mạng toàn bộ đang nằm trong tay tôi để các người sống, các người có thể sống, để các người chết, các người chỉ có thể xuống gặp Diêm Vương. Sau khi Koga Iron dịch những lời này xong, trong lòng đầy chấn động, một mình Trần Gia Bảo lại dám đe dọa những người quyền quý, trong đó người Nhật Bản chiếm 2/3 số người của bữa tiệc, chẳng khác nào ngang nhiên trở thành kẻ thù với toàn bộ người Nhật Bản. Cách chương.